Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai đứa chúng mày đủ chưa? Thật sự là không nghe nổi. Nói thầm cũng không biết hạ giọng. Tám phần âm lượng đủ khiến cho cả con phố đều nghe rành mạch. Quan Tử Tề cởi quần áo dính dầu mỡ, quàng bao tay lên bàn trà nhỏ, đang muốn rửa sạch hai tay. Ánh mắt lơ đãng bị hấp dẫn bởi tờ báo đặt trên đó. Anh chộp lấy đọc lướt. Gì? Kim bản luật sư trúng tên xuống ngựa, lơ đãng mất Kinh Châu. Nhờ xả tiêu đề, ai đó đọc nhanh như gió. Là nói Tảo Tỷ ư, làm sao có thể? Chị ấy nhiều kinh nghiệm lắm mà. Câu loại khuyên này đối với chị ấy mà nói là nắm chắc phần thắng. Ôi trời anh cả, nhất định là anh giận dỗi, hại người ta bi thương muốn chết, không có tâm trạng làm việc. Quan Tử Tề không hề răng, vẻ mặt phức tạp. Tiểu Cố nói không sai. Xem năng lực vụ án này cô không thể nào thua kiện, trừ phi. Lao ra ngoài mua mấy tờ báo khác lật từng tờ. Trong đó có vài tờ đánh giá cho rằng cô cố ý thua. Vội rút di động ấn số, cô không bắt máy. Anh cúp điện gọi cho Quan Tử Đàn. Quan Tử Đàn khá ngoài ý muốn. Anh ta không hiểu vì sao, hơn nữa nói về anh. Cho nên ảnh hưởng không nhỏ. Theo như Tiểu Cố nói, bọn họ nghĩ như vậy. Người ngoài đương nhiên cũng vậy. Hơn nữa có người chỉ ra. Cô từng lén tiếp xúc với những người trong án kiện này. Vài nhìn biểu hiện khác thường của cô khiến cho những người để tâm tha hồ có không gian mà liên tưởng gắn ghép. Tuy không có chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh cô nhận hối lộ của bên kia, làm ra chuyện trái với phẩm hạnh nghề nghiệp, nhưng dù chỉ là tin vịt đối với cô cũng đủ sát thương. Làm luật sư, điều quan trọng nhất là thanh danh và sự tin tưởng của người ủy thác. Bây giờ thế này, sau này ai còn dám tin cô? Kiếp sống luật sư của cô xem như là bị hủy. Quan Tử Tề không giải thích. Khi anh nghe thấy những điều đó, tư vị trong lòng ra sao? Bởi vì anh rất rõ ràng thanh danh luật sư quan trọng thế nào, cho nên anh chưa từng nghĩ đến việc muốn cô giúp đỡ, chỉ mong đừng nhận lời bên kia là được. Chỉ sợ cô bởi như vậy mà tự tìm vất vả. Nhưng cô đã giúp, dùng phương thức của cô để giúp, bồi thường bằng danh vọng, nhiều năm cô khổ tâm mới có. Đồ ngốc, anh mắng không ngớt, ngắt điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ cô ở. Anh hoàn toàn không dự đoán được cô sẽ làm như vậy, đồ ngốc. Người ngoài không hiểu nhưng anh rất hiểu. Có lẽ lương trí là yếu tố ngoài, nhưng cô làm điều đó nguyên nhân sâu xa là vì anh. Không chỉ bởi vì gia đình chất phác thiện lương kia, mà còn vì tình cảm giữa anh và Quách Gia, là bởi vì cô là người đàn bà của anh. Cho nên cô làm chuyện anh muốn, thành tâm, hoàn thành tâm nguyện của anh, trả bằng thành tựu nhiều năm của cô. Cho tới giờ cô không phải là người phụ nữ không tin. Những gì anh trả giá cô đều cảm nhận được. Đến cửa anh không nói hai lời ôm cô thật chặt, không nhìn mặt cô lộ ra nỗi kinh ngạc. Cánh tay chẳng đủ để tước đoạt hô hấp của cả hai người. Dán sát tai cô không thể nghe ra tiếng, rất khẽ, nói ra lời trong lòng chôn sâu đã lâu. Anh yêu em. Một câu khiến cho cô choáng váng, cô sợ hãi. Làm sao có thể? Anh làm sao có thể thực sự nói câu đó? Tuy rằng giọng nhẹ đến mức không thể nghe thấy, nếu không để ý sẽ biến mất trong không khí, nhưng cô chắc chắn là mình thực sự đã nghe. Cô hồi hộp hoảng loạn không biết trả lời thế nào, hoàn toàn mất đi sự nhanh nhẹn hay có. Miệng người này bình thường không phải độc hơn hẳn Hạc Đình Hồng hay sao? Chưa bao giờ nói được lời hay về cô, người đàn ông như vậy lại dùng giọng nói dịu dàng. Câu nói đầu tiên đã khiến trái tim bị dọa đen say. Cô thả rằng anh tiếp tục xuống miệng lưỡi đê tiện sỉ nhục cô. Đó mới là Quan Tử Tề cô quen thuộc, chứ đừng dịu dàng đến thế. Chỉ khiến cho người ta có cảm giác không có phúc mà nhận lãnh. Lòng mất phương hướng trong lúc nhất thời không thể phản ứng, đành phải làm bộ chưa nghe thấy, hoảng hốt đi vào. Cái đó, anh, đừng hiểu lầm, em không có. Không phải như anh tưởng. Đại luật sư hùng biện không chịu thua ai, bây giờ lắp bắp nói không nên lời. Tưởng gì? Anh buồn cười hỏi. Cô để anh ra kích động giải thích. Chuyện Quách. Chuyện Quách Gia, em không phải vì anh, là vì lương tri cho nên mới, không liên quan gì đến anh hết. Cô phải bằng mọi cách tẩy sạch quan hệ với anh. Cho nên ý em là muốn anh đừng tự thổi mình to quá, yên tâm, anh cực kỳ khiêm tốn, không phải lo lắng đắc ý vênh váo. Cô còn có thể nói cái gì? Bị bộ sáng cô ảo não hoảng loạn trốn tránh chọc cười, Quan Tử Tề chiều chuộng mắng yêu. Nhát gan. Không sao cả, cô không muốn đối mặt. Một bước lại gần, gần thêm khoảng cách hai người. Anh cúi người nâng gương mặt xinh đẹp hôn cô thật sâu. Rất nhớ em. Lúc này anh không nói ra miệng mà dùng yêu cầu cuồng nhiệt, thân thể thiêu đốt để diễn đạt. kể ra nỗi bận tâm lo lắng chưa từng nói thành lời và tình yêu say đắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net